Chương 12. Cuộc đời kỳ lạ của Jonathan Small. Ông thanh tra vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tôi trong xe. Khi tôi đem cái hộp ra cho ông, thì nét mặt ông tối sầm lại. Thế thì mất công tôi phần thưởng. Ông lầu nhầu. Ông Thaddeus Soto giàu lắm. Dù không tìm lại được hộp châu báu, ông ấy cũng sẽ đền bù công khó nhọc của các ông. Tôi nói. Công việc chẳng ra gì. Ông lắc đầu chán nản. Ông Anthony cũng sẽ thấy thế. Quả thật, thám tử Anthony Jones, khi tôi cho ông ta xem chiếc hộp trống rỗng, cả ba người, Holmes, tên tù và Anthony vừa mới tới. Họ thay đổi chương trình và quyết định trình diện tại đồn cảnh sát trên đường đi. Holmes nằm ườn trên ghế bành với vẻ uể oải thường lệ, trong khi Jonathan ngồi thẳng người. Lúc tôi mở chiếc hộp, hắn cười phá lên. Đây là một trong những tội lỗi của anh đấy, Small. Anthony Jones giận dữ nói. Số châu báu đó là của tôi. Khi tôi và ba thằng tù lại không được hưởng nó, thì tôi không cho ai chiếm nó cả. Dấu hiệu bộ tứ luôn tồn tại giữa chúng tôi. Đâu phải chúng tôi giết Ahmed rồi để cho bọn Soto hay Marston làm giàu. Các ông sẽ tìm thấy kho báu ở chỗ chiếc chìa khóa và thằng Tonga. Anh đừng hòng đánh lừa chúng tôi, Anthony nghiêm nghị nói. Nếu anh ném kho tàng xuống sông, hẳn anh sẽ ném nguyên cả hộp. Ném như vậy thì dễ dàng thật, nhưng cũng dễ cho các ông tìm nó. Anh ta bác lại với vẻ ranh ma. Người có đủ khôn khéo bắt được tôi thì cũng có đủ khôn khéo để mò được một cái hộp sắt. Nhưng khi tôi rải châu báu trên một khúc sông dài 5 dặm thì khó đấy. Anh đã sai lầm nghiêm trọng. Nếu anh giúp đỡ công lý thì anh sẽ được khoan hồng, viên thám tử nói. Công lý? Một nền công lý đẹp đẽ. Số của cải đó thuộc về ai nếu không thuộc về chúng tôi? Tôi đây, 20 năm dài đằng đẵng trên các đầm lầy, làm việc suốt ngày, bị bọn cai tù hành hạ, suốt đêm bị cùm chân, bị mũi đốt, rung bần bật vì sốt rét. Jonathan đã thoát ra khỏi cái vẻ lầm lì của gã. Để mặc cho tình cảm lôi cuốn, gã tuôn ra hàng tràng, mắt tóe lửa, tay vung vẫy, khiến hai chiếc vòng khua loãng xoảng. Anh quên rằng chúng tôi không biết gì về chuyện đó, Holmes điềm đạm nói. Khi chưa nghe câu chuyện của đời anh, thì chúng tôi không thể nói rằng lẽ phải có ở về phía anh hay không. Thưa ông đã đối xử với tôi rất tốt. Cho nên, tuy chính ông đã bắt tôi, nhưng tôi không giận ông. Đấy là luật chơi. Tôi thấy ông không có gì phải giấu giếm câu chuyện đời mình. Vâng, cảm ơn. Xin đẩy ly về phía tôi khát cháy cổ rồi. Tôi ra đời gần Brishaw, trong hạt Worcestershire. Dân cư ở đấy là những trại chủ khá giả, quen biết nhau và yêu thương nhau. Trái lại, tôi là một kẻ vong mạng. Vào năm 18 tuổi, tôi bị dính vào một cuộc ẩu đả ầm ĩ vì một cô gái. Cuối cùng, tôi phải đăng vào lính, đi Ấn Độ mới thoát được. Một hôm, tôi đi tắm ở sông Hằng. Điều may mắn là John Holder, viên trung sĩ trong đại đội tôi, cũng xuống tắm. Tôi đang bơi ở giữa sông thì một con cá sấu cắn tiện đứt chân tôi. Tôi ngất lịm và sắp chìm nghỉm thì Holder dìu tôi vào bờ.

Trong cuộc gặp gỡ thứ nhì có Mahomet Saeed, Abdul Kala Khan và Dost Akbar. Chúng tôi đã bàn cãi và thỏa thuận như sau. Chúng tôi cho hai viên sĩ quan mỗi người một bức địa đồ. Thiếu tá Soto sẽ đi Ấn Độ để kiểm tra sự việc. Nếu tìm được chiếc trap, ông ta để yên nó ở đấy. Và tới chúng tôi với một chiếc du thuyền nhỏ đầy đủ lương thực cho cuộc vượt ngục. Sau đó thiếu tá Soto trở về nhiệm sở. Còn đại úy Morstan thì xin nghỉ phép để đi gặp chúng tôi ở Aga. Cuộc chia kho tàng sẽ diễn ra ở đó. Đại úy sẽ nhận phần mình và phần của Soto. Những lời thề long trọng nhất đánh dấu cho thỏa hiệp của chúng tôi. Suốt đêm đó tôi vẽ hai bức địa đồ cho họ. Nhưng tên Soto bị ổi đó đi Ấn Độ và không bao giờ quay trở lại. Tên khốn nạn đã cướp đi số châu báu. Kể từ ngày đó, tôi chỉ sống để trả thù. Tôi chỉ còn một ý nghĩ trong đầu: vượt ngục và tìm giết hắn. Một bữa nọ, bác sĩ Somenton ốm, phải nằm nghỉ. Đám tù nhân đi rừng về mang một thổ dân tới cho tôi. Hắn mắc bệnh rất nặng, đã tới một nơi hẻo lánh nằm chờ chết. Tôi chữa cho anh ta khỏi bệnh. Hai tháng sau anh ta đi lại được. Nhưng vì quyến luyến tôi, anh ta miễn cưỡng đi về rừng và không ngớt quay lại quanh lều tôi. Đó là Tonga. Tonga có một chiếc thuyền lớn và điều khiển thuyền rất giỏi. Lúc đó tôi thoáng nghĩ tới một cuộc vượt ngục. Tôi liền đem chuyện đó nói với anh ta, dặn phải đem thuyền tới một bến tạm, không có người canh giữ, vào lúc đêm tối. Tonga cũng phải chở theo nhiều túi nước dừa khô và khoai lang. Tonga rất thật thà và trung thành. Anh ta đưa thuyền đến chỗ ấn định. Nhưng tình cờ lại có một lính canh ở đấy. Đó là thằng Pathan hèn hạ, luôn tìm cách nhục mạ và làm hại tôi. Súng vắt chéo ngang lưng. Tôi nhìn nhanh tìm một cục đá có thể đập vỡ đầu hắn, nhưng chẳng tìm đâu ra. Tôi bỗng có một ý nghĩ lạ. Tôi lẳng lặng ngồi xuống và tháo cái chân gỗ ra. Nhảy ba bước thật dài, tôi nhào lên người hắn. Hắn đưa súng lên vai, nhưng tôi đã đập chiếc chân gỗ lên mặt và làm hắn vỡ sọ. Tôi ngồi dậy, lên thuyền. Một giờ sau chúng tôi đã ở giữa biển. Tonga đã chất lên thuyền những gì anh ta có, kể cả thần thánh của anh ta nữa. Chúng tôi cho thuyền đi trong 11 ngày, thì được một chiếc tàu vớt. Cuối cùng chúng tôi đặt chân tới Anh Quốc. Tìm ra chỗ trú ẩn của Soto cũng chẳng khó khăn gì. Tôi liên hệ với một người có thể giúp tôi. Chẳng bao lâu tôi biết Soto vẫn giữ số châu báu. Tôi tìm mọi cách tiếp cận y. Nhưng y rất đa nghi và quỷ quyệt. Luôn luôn có hai cụ võ sĩ và một người hầu bên cạnh. Chưa kể các con trai y nữa. Một ngày kia hay tin y hấp hối. Tôi đâm bổ vào vườn hoa của y. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy y nằm trên giường. Hai đứa con y đứng hai bên. Tôi sắp sửa nhảy sổ vào, liều mạng với cả ba. Nhưng tôi nhìn thấy quai hàm hắn trễ xuống, và tôi biết y vừa chết. Đêm đó, thừa lúc vắng người, tôi lẻn vào phòng y, lục lọi giấy tờ, hy vọng tìm thấy một chỉ dẫn nào đó liên quan đến số châu báu. Nhưng chẳng có gì cả. Tôi quay về, lòng cay đắng và sôi sục. Nhưng trước khi đi, tôi nghĩ rằng những người bạn Sikh của tôi hẳn sẽ hài lòng nếu tôi để lại dấu hiệu chứng tỏ lòng thù hận của chúng tôi. Vì vậy tôi khắc dấu hiệu bộ tứ và gắn vào ngực y. Trong thời gian đó, để kiếm sống, chúng tôi phải bôn ba khắp các hội chợ và nhiều nơi khác, đem Tonga ra làm trò cho công chúng xem. Tonga nuốt thịt sống, nhảy những điệu múa chiến tranh.